Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, tiếp tục Chí Tôn Đường. Một màn này quá mức mộng ảo, chẳng ai ngờ rằng kiếm đế sát niệm vậy mà thật biến thành một thanh thần kiếm. Hơn nữa, còn muốn Nguyệt Trung Thu nắm giữ, bất kể như thế nào, dù cho hiện tại nguy hiểm trùng điệp. Rất nhiều người vẫn là sinh ra hâm mộ lòng ghen tị. Nắm giữ kiếm này, tuyệt đối có thể xưng tôn trên thế gian. Tự liền thánh khí cũng đỡ không nổi. Đây là một loại hấp dẫn cực lớn lực, không kém tại đế kinh. Cầm kiếm, lời này vừa nói ra, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động. Thâm thúy con ngươi bên trong lúc đó bộc phát thần mang. Máu của hắn sôi trào. Toàn thân chiến khí lao nhanh, băng liệt liệt trên bầu trời đám mây, làm thiên khung chấn động, tử kim linh hải cùng Chí Tôn đế mạch toàn lực thôi động. Như biển lớn dâng trào lên, giờ phút này, Nguyệt Trung Thu chính là duy nhất trong thiên địa, có bế nghệ cửu thiên thập địa vô địch phong thái. Chanh, thần kiếm tới tay, vang lên cong cong. Một đạo kinh khủng kiếm khí xuyên qua thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ linh mạch đại lục người đều nhìn về cái này kinh khủng kiếm khí. Bọn họ kinh hãi muốn tuyệt, chưa bao giờ được chứng kiến mãnh liệt như vậy uy năng. Giống như là muốn vỡ nát thiên địa một dạng, Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Kiếm đế sát niệm ngưng kiếm, chỉ có cầm trong tay mới biết được hắn trong đó ẩn chứa tuyệt thế uy lực. Hắn có lấy một loại khinh thường thiên địa, càn quét thiên hạ, san bằng tinh vực tự tin. Chỉ cần có cái này kiếm ở, hắn liền là vô địch, có thể vỡ nát tất cả. Chủ yếu nhất là, cái này còn không đủ kiếm đế thời kỳ toàn thịnh một thành. Nghĩ tới đây, hắn cũng nhịn không được hoảng sợ thất sắc. Cửu U, nạp mạng đi, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, Chí Tôn lực lượng quán chú thân kiếm bên trong, bổ ngang mà ra, uy thế dung chuyển trời đất, kiếm mang những nơi đi qua, tất cả đều là phá, thậm chí có người trong lúc mơ hồ nhìn thấy, tê liệt thiên khung, trong chòm sao mênh mông có một viên sao băng vừa vặn cùng kiếm mang gặp gỡ, trực tiếp bị vỡ nát. Cái này là như thế nào vĩ lực, chỉ sợ một kiếm có thể chạm thiên hạ. Rất nhiều cùng Nguyệt Trung Thu từng có ma sát người, nội tâm bốc lên khí lạnh. Nếu là đối phương nhớ thù mà nói, coi như cửu U có thể chạm giết, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Phi thường thê thảm, phốc, ngang qua thiên địa kiếm mang bổ tới. Cửu U đế thân quả nhiên không cách nào chống cự. Liền đế binh đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy. Tiểu tử, ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Hung linh giống to, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chí Tôn lực lượng tăng thêm đế phá thiên sát niệm, bậc này lực sát thương, nhưng hắn đều cảm giác được hoảng hốt. Kéo dài như thế, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Phần eo thăm dò cái chuột chết. Ngươi giả mạo săn thú, người ta là đại đế, ngươi cũng là đại đế, vì sao ngươi liền bị ổi như vậy? Người người kêu đánh, còn không tự ngộ sao? Nguyệt Trung Thu hét to, sát ý kinh thế, tịch quyền cửu thiên, còn chưa dứt lời, Nguyệt Trung Thu xuất thủ lần nữa. Hắn cảm giác được, kiếm đế sát niệm cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngươi, lớn mật. Hung linh sắc mặt lần thứ nhất đại biến, đỏ mặt tía tai, hắn chưa bao giờ cảm giác được như thế mất mặt qua. Cửu U đế thân giống như là tâm tùy ý động, túng thiên mà đến, cầm đế binh mãnh lực quang nện, tạp chủng thiên khung, phi thường dũng mãnh gan dạ. Cái này, những người khác cứng họng, Nguyệt Trung Thu giờ phút này thần thánh vô cùng. Giống như là tiên thần trảm sát yêu nghiệt đồng dạng, mới mở miệng vậy mà nói ra lời như vậy. Đặc biệt là thiên vực một đám người bình thường, bọn họ nhịn không được lảo đảo một cái, lễ bái chi thế đều có chút nghiêng. Phốp, Cửu U Đế thân phảng phất như không chịu nổi một kích, lần nữa bị vỡ vụn. Nhưng làm cho người uể oải vô cùng là đối phương lần nữa gây dựng lại, thật giống như đánh không chết con rắn, sinh mệnh lực ương ngạnh đến bị người tuyệt vọng. Ngươi chí tôn ấn ký đâu? Dạng này còn không cách nào chảm sát hắn. Đang tại Nguyệt Trung Thu bá liệt vô cùng thời điểm, Kiếm Đế sát niệm truyền ra một đạo thanh âm như vậy. Chí tôn ấn ký, Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi, ta cảm giác ngươi chí tôn lực lượng có chỗ cản trở, không cách nào toàn diện phát huy uy lực của hắn. Kiếm Đế dạng này truyền âm, nếu như không phải cùng Nguyệt Trung Thu tâm thần hợp nhất, chí tôn lực lượng quán thể, hắn tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến điểm này có chỗ cản trở. Nguyệt Trung Thu càng thêm nghi ngờ, hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Ta hiểu được, ngươi mới vừa sinh ra thời điểm, có người gãy ngươi chí tôn ấn ký. Hiện tại, ngươi mặc dù có được chí tôn đế mạch, nhưng lại không thể phối hợp chí tôn ấn ký, chỉ có thể phát huy hắn chừng năm thành uy lực. Kiếm Đế có 102 cổ kim, vô luận là kiến thức, vẫn là cảm giác lực, đều đạt đến phi thường khủng bố tình trạng. Trong nháy mắt đã nhận ra chỗ không đúng. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định, Kiếm Đế mà nói hắn tin tưởng không nghi ngờ, đối phương không cần thiết lừa dối hắn, lập tức hướng phụ thân truyền âm hỏi thăm. Nguyên lai, Nguyệt Trung Thu giáng sinh thời điểm đã xảy ra kinh khủng dị tượng, tử kim quang mang ngập trời, đem thiên địa đều nhuộm thành tử kim sắc, kinh khủng nhất là có chí tôn hai chữ hiển hóa, uy năng khó lường. Lúc ấy, rất nhiều đại tộc lão ngoan đồng xuất động, muốn tìm kiếm phát ra dị tượng căn nguyên. Có người xem náo nhiệt, đã có người giáp tâm không tốt. Bậc này thiên tài, dễ nhất chết yểu. Lúc ấy, Nguyệt Lăng Thiên cùng Cơ Thục Vân tư định chung thân, dựa vào nho nhỏ Nguyệt gia, căn bản không có khả năng giữ được Nguyệt Trung Thu. Vì vậy, Nguyệt Lăng Thiên rơi nước mắt đem Nguyệt Trung Thu chí tôn đế mạch cùng chí tôn ấn ký chặt đứt. Kinh khủng dị tượng mới biến mất, bảo vệ Nguyệt Trung Thu tính mệnh. Thì ra là thế. Kiếm Đế nghe xong Nguyệt Lăng Thiên truyền âm, trầm ngâm nói, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn từ không biết mình còn có dạng này quá khứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, phụ thân để cho mình áp chế linh mạch, không cho phép thức tỉnh, cũng không phải là phụ thân phát hiện cái gì, mà là không muốn để cho Nguyệt Trung Thu bại lộ, sợ vì đối phương mang đến tai họa. Cuối cùng, để Nguyệt Trung Thu thức tỉnh, cũng là bước tải bất đắc dĩ, bởi vì đã không cách nào áp chế, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng thức tỉnh lại thống khoái. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu vẫn cho là phụ thân là vì để cho hắn nện vững chắc căn cơ, ở trong chứa thâm ý, nguyên lai vẫn luôn là bản thân hiểu lầm. Gia tộc của ngươi bối cảnh không đủ để gánh chịu không bình thường ngươi, một khi bị người phát hiện sẽ có tai họa ngập đầu. Nguyệt Trung Thu nhớ tới đã từng mang đi Nguyệt Hoa U Linh, đối phương nói ra lời tương tự, chí tôn địa mạch không nên là như thế này. Ta chính là ngươi tiếp tục chí tôn chi lộ, nhìn ngươi có thể giỏi dùng. Kiếm Đế mở miệng, một lần này tiếng chấn động trời cao, vô tận đế uy nghiền ép mà ra, quét ngang tất cả. Hắn muốn đang vì Nguyệt Trung Thu tiếp tục chí tôn chi lộ lúc, không có bất kỳ cái gì cản trở, ngăn trở Cửu U Đế thân công kích. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cảm nhận được một loại huyền bí mật. Tuyệt thế sắc bén phù văn từ đan điền chỗ dâng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.